Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 11 luyện khí tàng kinh các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị sắc quang ảnh hòa huyện lẫn nhau, lam sắc cùng lục sắc như ánh sáng ôn hòa chiếu sáng tâm hồn, nhưng nhìn hai màu sắc này Mộ Ly kể cả Mã Diêu Hiên không khỏi nhíu mày. Thủy mộc song linh căn, ngoại môn đệ tử Mã Diêu Hiên không mặn không nhạt tuyên bố. Gì nguyên lai là thủy mộc phế linh căn, ta còn tưởng đâu ngươi là thiên tài đâu, thì ra là lô đỉnh linh căn, ha ha ha, cười chết ta, làm ra vẽ thần bí thì ra là tương lai lô đỉnh. Giọng nói điêu ngoa này không ai khác chính là Mộ Như Ý, ban đầu nhìn đến Mộ Ly đạt xong linh căn thì nàng đã không cam lòng, cớ gì tại sao nàng là dòng chính tiểu thư mà chỉ đạt tam linh căn còn nàng là tiểu tạp chủng lại hơn nàng một bậc. Nhưng khi biết Mộ Ly là thủy mộc song linh căn thì nàng bắt đầu cuồng tiếu đứng lên, hừ, ngươi song linh căn thì thế nào, bất quá chỉ làm lô đỉnh để nam nhân thải bổ mà thôi. Một bên Mộ Như Ý cuồng tiếu bên này cũng có người âm thầm thở ra, Mộ Phong cùng Mộ Tình Tình cảm thấy nguy hiểm trước mắt đã không còn, Lâm Phong bên này cũng không khỏi thất vọng, từ lúc thấy thần bí nữ tử này khiến hắn cảm giác thú vị nhưng khi biết nàng linh căn hắn không khỏi tâm nguội lại, dù sao lô đỉnh là thân phận thấp kém trong tu chân giới, đó chính là đan dược sống để người tu chân tiến triển tu vi nên ở thế giới người mạnh làm vua như thế này thì bọn họ chỉ xem là đồ vật. Phế linh căn, Mộ Ly một bên lầm bầm, thật sự nàng rất bị đã kích, nàng không ngờ mình lại là thủy mộc linh căn, trong các loại linh căn thì thủy mộc là hai loại linh khí ôn hòa lực công kích yếu nhất, bởi vì tính chất ôn hòa nên rất thích hợp để tu sĩ khác hấp thu tu luyện. Hừ, phế linh căn thì sao, từ lúc chưa xuyên qua ta đã muốn tu tiên, từ ngày ta tiếp nhận thân thể này ta chí tại đại đạo, ta không cho phép mình bỏ cuộc, cho dù là lô đỉnh linh căn ta cũng muốn thay đổi định kiến, ta sẽ cho các ngươi biết cho dù là lô đỉnh linh căn ở trong tay ta sẽ là bá đạo linh căn. Mộ Ly không biết trước khi xuyên qua bởi vì nàng mỗi ngày muốn được thành tiên mà đạo tâm đã sơ hiện, cho đến gặp biến cố ngày hôm nay, bởi vì chấp niệm mà đã hình thành đạo tâm, từ nay một đường tu tiên thuận buồm xuôi gió, nhưng đây cũng chính là tâm ma của nàng sau này, nếu đạo tâm không kiên định thì tâm ma bộc phát đạo tiêu mà vong. Điều chỉnh lại cảm xúc, Mộ Ly đứng qua một bên chờ đợi, khi bắt gặp Mộ Tình Tình cùng Lâm Phong song song mà đứng, nàng chỉ nhàn nhạt lướt qua hai người, thấy nàng như vậy Mộ Tình Tình không khỏi nhíu mày. Trên bầu trời cao, ba đại phi kiếm xẹt ngang qua, phía trên phi kiếm ngồi gần chục hài tử lớn nhỏ, bọn chúng không ai khác chính là Tân Chiêu Thu đệ tử lần này, ngồi ở một góc Mộ Ly lúc này đang nhắm mắt nhập định, thật ra thì nàng đang dùng thần hồn tiến vào không gian đọc sách. Chúng ta đã đến nơi, Mã Diêu Hiên đối với chúng đệ tử đạo. Lúc này chúng đệ tử mới để ý, vốn dĩ là non xanh đồi núi Lư Xê này lại biến ảo thành một nguy nga tráng lệ đại sơn, phía trên kiến trúc hoa lệ, khí khái hiên ngang, một điều nước chảy tựa như giao long nhập biển, ở trước đại môn một to lớn bia đá khắc chữ như long phượng uống lượng thái nhất môn. Đây là môn phái tu tiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ly ngây ngốc nhìn trước mắt mình cảnh sắc, vốn dĩ đã đọc biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết nàng đã hình tượng tông sẽ là như thế nào, nhưng quả thật nếu như chỉ miêu tả bằng bút mực thì vẫn chỉ đủ ba phần cảnh đẹp trước mắt, mờ ảo mây bay, tiên hạc bay khắp nơi, linh sơn trôi nổi trên không, đây chỉ là một điểm nhấn nhỏ trước cảnh sắc của đại môn phái như thế này. Ngoại môn đệ tử, Lam Cảnh Phong. Mộ Ly lúc này đang nhập định tu luyện, đây là kể từ ngày nàng nhập môn đến nay đã được 2 tháng, trong 2 tháng này bởi vì có kinh nghiệm từ tu luyện lần trước nên rất nhanh nàng đã đạt được luyện khí kỳ tầng 1, phải chỉ tầng 1, nhưng nếu một lão quái vật xuất hiện mà phát hiện bên trong đan điền của nàng sẽ phát hiện, bên trong linh khí của nàng phải nói là tinh thuần đến cực hạn, hai đạo lục lam linh khí trong suốt như lưu ly không tì vết, bên trong lại ẩn chứa lực đạo gấp đôi người cùng cấp, đây cũng chính là thành quả 2 tháng của nàng. Lấy tư chất của nàng 2 tháng sợ rằng đã đến luyện khí tầng 3, nhưng bởi vì Mộ Ly không phục đan dược duyên cớ nên tốc độ giảm sút rất nhiều, đan dược nếu sử dụng sẽ có độc đan, mặc dù có thể bài trừ nhưng về lâu dài vẫn có thể tai hoa ngầm khiến linh khí không thuần mà căn cơ không vững. Đan dược chỉ là một phần khiến tốc độ của nàng giảm sút, thật ra điều khiến tốc độ tu luyện của nàng chậm như vậy cũng bởi vì nhật nguyệt tinh hoa mà ra, một lần vô tình đọc một quyển sách trong không gian Mộ Ly phát hiện thiên địa linh khí đều chia cấp bậc, bên trong đó nhật nguyệt tinh hoa được xem là đế cấp linh khí, bởi vì đẳng cao như vậy nên diệu dụng lại thâm ảo rất nhiều, một trong số đó chính là tẩy luyện. Tẩy luyện ở đây không phải chỉ là vật chất mà chúng còn có thể tẩy luyện thiên địa linh khí, đây cũng là lý do vì sao tốc độ tu luyện của Mộ Ly lại chậm như vậy, vì khi linh khí hấp thu đầy đan điền, nhật nguyệt nhị khí sẽ không ngừng cọ giữa chúng, khiến chúng trở nên tinh thuần đến mức cực hạn thì chỉ còn một đạo tơ linh khí, vì vậy mỗi lần muốn đột phá nàng phải bỏ công ra rất nhiều so với người khác. Xem ra đã ổn định tu vi, đến đây cũng hơn 2 tháng rồi, cũng nên đi tiếp nhận một ít nhiệm vụ. Từ nhập định tỉnh lại, Mộ Ly chuẩn bị đi đến sự vụ đường. Vị này sư huynh không biết gần đây có nhiệm vụ nào. Nghe được thanh âm dễ nghe này, thanh niên nam tử dừng trong tay công việc mình lại, nhưng khi nhìn trước mắt mình người phát ra âm thanh ấy khiến hắn có chút tiếc nuối. Thanh âm dễ nghe như vậy lại là một Mao Hoàn Nha đầu, nàng mặc bình thường ngoại môn phục sức, đầu tóc rối bù cùng lưu sa che kín khuôn mặt, nhìn qua chẳng khác nào bẩn thỉu hài tử. Đây, ngươi tự xem lấy. Nhíu mày nhìn Mộ Ly, sau đó thảy cho nàng một khối ngọc giản, dù sao tông môn đại phái nhưng khi nhìn thấy nàng quả thật là mất thể diện rồi, cũng không nên trách Mộ Ly ai biểu nàng có dung nhan như vậy chứ, việc cần làm của nàng chính là che giấu đi dung nhan vốn có của mình để tránh tai họa ập đến, với linh căn tư chất cùng tuyệt sắc dung nhan như nàng cũng xem như là cao giai lô đỉnh. Không xem đến hắn, Mộ Ly đặt khối ngọc giản lên trên trán, một luồng tin tức xuất hiện trong đầu nàng, một bảng hàng loạt nhiệm vụ tông môn, bởi vì chỉ mới luyện khí tầng 1 nên nàng cũng không thể nhận nhiều nhiệm vụ, loại trừ những nhiệm vụ không cần thiết rất nhanh nàng bắt đến 3 loại nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Dược Phong, Linh Thú Phong, cùng Tàng Kinh Các. Ta xem giờ phút này nữ chủ chắc hẳn là ở Linh Dược Phong phát triển cơ nghiệp, nhiệm vụ này xem như bỏ qua, còn lại là Linh Thú Phong cùng Tàng Kinh Các. Linh thú mặc dù đã có một chút linh tính nhưng dù sao trông giữ chúng như trông giữ đứa trẻ, thời gian tu luyện của ta thì hạn hẹp nên không thể bỏ nhiều thời gian vào chúng, Tàng Kinh Các mặc dù chỉ cần quét dọn nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, Mộ Ly quyết định chọn quét dọn Tàng Kinh Các, ai biểu nàng thích đích sách làm gì, dù sao nhận nhiệm vụ này nàng có thể tự do đọc sách ở tầng 1. Nhưng cao hứng chỉ được mấy hồi, Mộ Ly cảm thấy hoàn toàn suy sụp, nàng không thể nghĩ rằng Tàng Kinh Các dường như cách biệt với các sơn môn khác, một cỗ lão tang thương lâu các, một hoa đào đại thụ chọc trời, đúng vậy chính là hoa đào đại thụ, không phải là bình thường cây hoa đào khác, cả không gian nơi đây như bị nó ôm lấy, che kín cả bầu trời bằng sắc hoa nở rộ. Ta phải dọn dẹp cái đống này sao? Nhìn hoa đào rơi từng cánh hoa xuống, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt chứ không còn tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Không hoàn đợi tiếp cách chương.